Phần 12. Ai là người quan trọng trong hội thánh? Trẻ con, những người bị bỏ rơi, cô đơn, nghèo khổ quan trọng hơn, vì họ là trung tâm của sự chú ý của Chúa Giêsu, trung tâm của sự chăm sóc của hội thánh. Phúc âm chứng minh điều đó. Ai giúp những người hèn mọn, ai ôm ấp một quả tim thao thức đến với kẻ khác, ai hạ mình xuống để phục vụ là môn đệ Chúa Giêsu. Vì sự quan trọng của hội thánh không căn cứ trên giá trị của thành viên là ông này, bà nọ, nhưng tại cần khẩn thiết, tại sự cùng khổ xác hồn của nhiều người cần được cứu vớt. Lâu nay con chưa sống phúc âm, mặc dù con làm việc đạo đức, con còn theo tinh thần biệt phái, còn sử dụng những tiêu chuẩn, những lệ thói quan liêu thế tục, ăn trên ngồi chốc, phô trương việc lành như người ăn chay bố thí. Con còn xem thường những người cùng khổ. Con không có lòng thương xót. Hãy sớm trỗi dậy, hãy sửa chữa khẩn trương, vì con đang đi trên con đường lầm lạc. Con đứng về phía kẻ thù của Thánh Giá Chúa Kitô.